Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, nhất niệm tâm sinh. Đại mộng mấy ngàn thu, đêm nay là năm nào? Lục kiếp là một giấc mộng, một cái không nguyện ý tỉnh lại mộng. Ở trong mơ hắn trở lại kia xa xôi đi qua, trở lại cái kia để hắn vui vẻ lớn lên địa phương. Huyệt thiên thần thụ thông thiên triệt địa, già thiên bóng cây lục mảnh khảnh hành, lục kiếp hóa thân thành một đứa bé, mờ mịt ngồi tại trên trạc cây, kinh ngạc nhìn cảnh vật trước mắt. Ta trở về rồi, ta là đang nằm mơ sao? Lục kiếp kinh ngạc nói nhỏ, trong mắt có một vòng đau thương, càng có một tia mờ mịt. Hai từ, một đạo màu xanh biếc thân ảnh xuất hiện sau lưng lục kiếp. Một cỗ nhu hòa khí tức bao phủ tại lục kiếp trên người. Điều này cũng làm cho lục kiếp thân thể nháy mắt cứng ngắc. Đôi môi đều tại có chút run rẩy. Huyệt thiên, là, ngươi sao? Lục kiếp xê dịch người cứng ngắc. Muốn xem một chút cái kia để ngày khác đêm nhớ nghĩ người. Hài tử, đừng quay đầu. Huyệt thiên thần thụ khẽ thở dài. Vì cái gì? Huyệt thiên, ngươi có biết hay không ta rất nhớ ngươi a? Lục kiếp nức nở nói. Hài tử, ta cũng rất muốn ngươi. Thế nhưng là ngươi không thể quay đầu. Bởi vì ngươi một khi quay đầu, giấc mộng này liền nên tỉnh. Huyệt thiên thần thụ bi thương nói nhỏ. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Ngươi chừng nào thì mới có thể trở về? Lục kiếp khắc chế chính mình không đi quay người. Hắn chỉ nghĩ để huyền thiên thần thụ trở lại bên cạnh hắn. Người sống một thế, cây cỏ sống một mùa thu. Cái này chính là thiên địa định lý. Ta đã mất đi lại như thế nào có thể trở về? Mà đây chính là mệnh của ta. Huyền thiên thần thụ thở dài nói nhỏ. Cái gì cầu thí thiên địa định lý? Cái gì cầu thí mệnh? Huyền thiên ngươi nhanh lên trở về. Lục kiếp nghẹn ngào giống to. Hài tử, ta hy vọng đều đặt ở ngươi trên thân. Nếu là có một ngày ngươi có thể tránh thoát thiên địa luân hồi, đánh vỡ gồng xiềng của vận mệnh, có lẽ người ta còn có gặp nhau một ngày. Huyền thiên thần thụ lẩm bẩm nói. Cái gì là thiên địa luân hồi? Cái gì là gông xiềng vận mệnh? Ta không hiểu, ta không rõ. Lục kiếp thì thảo tự nói. Người chính là vạn vật linh trưởng, càng là thiên địa chi căn. Như muốn đánh vỡ thiên địa luân hồi cùng vận mệnh ràng buộc, người đầu tiên là hóa thân trưởng thành. Chỉ có như vậy mới có cơ hội tránh thoát vận mệnh ràng buộc. Hài tử, chúng ta đều chính là dị loại, dựa theo thiên địa quy tắc đi làm việc. Nếu là nghịch phản thiên địa quy tắc, thiên địa liền sẽ hạ xuống cửu thiên thần lôi, đem chúng ta tru sát giữa thiên địa. Huyền thiên thần thụ bi thương nói nhỏ. Lục kiếp ngơ ngác nghe huyền thiên thần thụ tự thuật. Từ nơi sâu xa tâm linh của hắn đang run sợ, bởi vì chính như huyền thiên thần thụ nói tới đồng dạng. Mỗi khi có người muốn bước vào thần linh chi cảnh thời điểm, hắn đều sẽ hóa thành tâm ma đi nhiễu loạn đối phương tâm cảnh, khiến người này vẫn lạc tại giữa thiên địa, mà đây chính là hắn chức trách. Ban đầu thời điểm, lục kiếp chẳng qua là cảm thấy loại chuyện này chơi rất vui. Có thể theo thời gian trôi qua, hắn ẩn ẩn phát giác là có một loại lực lượng thần bí đang thúc giục động lên hắn đi làm chuyện này. Có lẽ, đây chính là huyền thiên thần thụ nói tới thiên địa quy tắc. Hắn thân là vạn ác chi nguyên chúng sinh tâm ma, đương nhiên phải dựa theo thiên địa quy tắc đi hành sự. Huyền thiên, kia, vậy ngươi năm đó bị cửu thiên thần lôi nhắm đánh. Lục kiếp muốn nói lại thôi, phảng phất đang giờ phút này minh ngộ thứ gì. Ta không cam tâm bị thiên địa ràng buộc, ta không cam tâm bị vận mệnh chỗ bài bố, cho nên ta muốn nghịch thiên trưởng thành, ta muốn thay đổi chính ta chú định vận mệnh. Huyệt thiên thần thụ bi thương nói nhỏ. Hài tử, vạn vật từ sống đến chết, đây là thiên địa luân hồi, dựa theo vận mệnh quỹ tích ta cũng cuối cùng phải có điêu linh ngày đó. Mà ngươi thân là vạn ác chi nguồn gốc từ nhưng cũng có hủy diệt ngày đó. Đây chính là thiên địa luân hồi, vận mệnh định lý, Huyền Thiên Thần Thụ Thê Lương nói nhỏ. Ta cũng sẽ chết sao? Nghe Huyền Thiên Thần Thụ tự thuật, Lục Kiếp kinh ngạc mở miệng. Trong quá khứ xa xôi ấy, cũng giống như ngươi giống nhau sinh linh tồn tại. Có thể hắn cuối cùng vẫn là hôi phi yên diệt tại giữa thiên địa. Huyền Thiên Thần Thụ cảm khái, thở dài, chết, đơn giản một chữ, đối với Lục Kiếp đến nói cực kỳ lạ lẫm mà cực kỳ quen thuộc. Quen thuộc là bởi vì Lục Kiếp thích tử vong, hắn làm sự tình liền cùng tử vong có quan hệ. Không biết bao nhiêu sinh linh bị hắn dùng tâm linh lực lượng đùa bỡn mà chết. Lạ lẫm là bởi vì chính Lục Kiếp chưa hề trải nghiệm qua tử vong. Hắn vẫn cho rằng chính mình là bất tử. Thế nhưng là làm Huyền Thiên Thần Thụ nói xong những lời này, Lục Kiếp toàn thân đều rùng mình một cái. Hắn rốt cục đối tử vong có một loại nhất trực quan cảm thụ. Ta không muốn chết, ta sẽ không chết. Lục Kiếp run rẩy thì thầm. Hài tử, muốn trưởng khống vận mệnh của mình, muốn vĩnh sinh giữa thiên địa, hóa thân trưởng thành là cơ hội duy nhất. Chỉ có trở thành nhân loại mới có thể có cơ hội thoát ly gồng xiềng của vận mệnh. Đi thôi, đi truy tìm mãi mãi sống đại đạo, đi bày thoát kia vận mệnh ràng buộc. Chúng ta sinh linh làm cùng trời tranh mệnh, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công. Huyền Thiên Thần Thụ tại từ từ đi xa, thanh âm của hắn càng ngày càng yếu. Điều này cũng làm cho Lục Kiếp nháy mắt tỉnh dậy. Bỗng nhiên quay người hướng Huyền Thiên Thần Thụ nhìn lại. Huyền Thiên, một màn kia xanh biếc thân ảnh tại tiêu tán. Chỉ có kia nụ cười từ ái chiếu vào Lục Kiếp tầm mắt. Từng hàng thanh lệ từ Lục Kiếp trong mắt tràn mi mà ra. Đi thôi, đi đến kia tránh thoát vận mệnh con đường. Hài tử, ngươi là hy vọng cuối cùng của ta. Oanh, Huyền Thiên Thần Thụ tiêu tán vô tung. Chỉ có kia thê lương thanh âm tại Lục Kiếp bên tai quanh quẩn. Mộng tỉnh, đau lòng, một hàng thanh lệ ướt nhẹp Lục Kiếp gò má. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện ra một vòng bi thương chi sắc. Là mộng sao? Lục Kiếp nói mớ thì thầm, cả người lộ vẻ mờ mịt luống cuống. Thiên Kiếp Mộc. Bỗng nhiên, Lục Kiếp cầm lấy Thiên Kiếp Mộc, chỉ gặp đen nhánh cành sinh sôi ra một điểm xanh nhạt trạc cây. Cái này lập tức để Lục Kiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Cả người đều phảng phất mất đi linh hồn. Sinh cơ, Thiên Kiếp Mộc tỏa ra một điểm sinh cơ. Lục Kiếp run rẩy nói nhỏ. Hắn gắt gao cầm Thiên Kiếp Mộc. Hai con người dần dần xích hồng. Đây không phải mộng, đây không phải mộng. Lục Kiếp lên tiếng giống to. Khuôn mặt trướng hồng đến cực điểm. Ta không muốn chết. Ta là vĩnh sinh. Ta là đánh vỡ thiên địa ràng buộc. Ta là bày thoát gồng xiềng của vận mệnh. Ta phải thật tốt sống sót. Lục Kiếp gầm thét liên tục. Cả tòa Thiên Kiếp Điện đều tại rung động ầm ầm. Mộng tỉnh, tâm cũng liền tỉnh. Giờ khắc này Lục Kiếp phảng phất minh bạch ý nghĩa sự tồn tại của mình. Càng hiểu chính mình chỗ truy đuổi đồ vật, cũng minh bạch Huyền Thiên Thần Thụ năm đó vì sao muốn nghịch thiên trưởng thành. Thiên địa luân hồi, từ sống đến chết, đây là thiên địa định lý. Không có bất kỳ người nào có thể cải biến. Có lẽ chỉ có truyền thuyết kia bên trong tiên có thể không vâng mệnh vận bài bố. Vạn vật sinh linh, hướng sinh ra sợ hãi chết, cho dù Lục Kiếp cũng không ngoại lệ. Trưởng thành, ta nhất định sẽ trưởng thành. Ta nhất định có thể tránh thoát gồng xiềng của vận mệnh. Ta nhất định có thể đánh vỡ ta chú định số mệnh. Lục Kiếp nội tâm điên cuồng gào thét, bởi vì hắn chỉ nghĩ hảo hảo sống sót. Thiên đạo bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu, địa đạo không từ táng vong hồn tại vạn thế, thiên địa vô tình thị chúng sinh vì tù phạm. lục kiếp không có lớn như vậy dã tâm đi bao trùm tại thiên địa phía trên. Hắn vẻn vẹn chỉ nghĩ tiêu giao chư thiên phía trên, là một cái vô cầu vô thúc chính mình, một mực đem vận mệnh của mình nắm trong tay. Một thế này chỉ cầu đại tự tại đại tiêu giao, một thế này chỉ cầu suy nghĩ thông suốt vô cầu vô thúc. Một thế này chỉ nguyện trường tồn bất hủ không cấu không sạch. Trong lòng nhất niệm, chỉ thế thôi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục